Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, Cửu Cực Khuyết Kế. Tác giả, Cung Tam, chuyện gì? Cổ Dương thanh âm lãnh thành băng, hai chữ từ kẽ răng trung nhẹ ra, nói năng có khí phách, làm Doãn Ý Tuyết tâm sinh hàn ý, đã là biết được từ chính mình động thủ khoảnh khắc bắt đầu. Chính mình cùng Cổ Dương sư đồ tình cảm, liền tính là hết, lau một phen trên mặt nước mắt, Doãn Ý Tuyết thở sâu nói, thỉnh sư phó báo cho Ý Tuyết, như thế nào đem trận pháp cùng luyện khí kết hợp. Cái gì? Cổ Dương cơ hồ là nhịn không được muốn cười ra tiếng tới. Làm lớn như vậy trận trưởng, bất quá là vì cái này sao? Cầu sư phó báo cho, việc này rất trọng đại, quan hệ đến Bạc Hồ trưởng môn tánh mạng, ta không thể làm tỉ tỉ xảy ra chuyện. Doãn Ý Tuyết không biết Cổ Dương tươi cười vì sao ý, nhưng vẫn là kiên định nói, Bạc Hồ trưởng môn Ngu Mộng là tỉ tỉ ngươi, vậy ngươi thân phận vì sao? Cổ Dương vẫn chưa đề nói trận pháp việc, ngược lại là dò hỏi khởi Doãn Ý Tuyết thân phận. Đã biết Doãn Ý Tuyết mục đích, sự tình liền dễ làm nhiều. Chỉ là chuyện này, thấy thế nào như thế nào quỷ dị chính là. Doãn Ý Tuyết trầm mặc một lát, mở miệng nói, ta là Bạc Hồ thánh nữ, từ tiểu là bị trưởng môn mang đại, ta vẫn luôn kêu nàng tỉ tỉ, ta không thể làm nàng xảy ra chuyện. Vậy ngươi tới tư trận giữa, cũng là vì cái kia trận pháp sao? Cổ Dương mở miệng hỏi, sắc mặt đã dần dần thả lỏng lại. Doãn Ý Tuyết gật đầu, tiếp tục nói, đối, nhưng là sư phó sở giáo chịu trận pháp không có về luyện khí kia một khối, cho nên ta không có thể hoàn thành bọn họ giao cho ta nhiệm vụ. Tỷ tỷ đã bị bọn họ bắt đi, ta cũng là rơi vào đường cùng, mới có thể ra này hạ sách. Bọn họ là ai? Cổ Dương hỏi ra tới trọng điểm, cũng là việc này mấu chốt. Doãn Ý Tuyết khẽ cau mày, hình như có chần chờ, nhưng là cuối cùng vẫn là nói, là Cửu Cực Khuyết. Cửu Cực Khuyết, sao có thể? Tả Như rõ ràng nói qua, trận pháp việc sẽ không khiến cho không cần thiết nguy cơ, vì cái gì lại sẽ cùng Cửu Cực Khuyết nhắc lên quan hệ? Cổ Dương thanh âm nghi hoặc, hắn thậm chí cảm thấy, có phải hay không Doãn Ý Tuyết lại bịa đặt một cái nói dối? Chỉ là vì che giấu chân chính nói dối. Cổ Dương, Doãn Ý Tuyết nói có thể là thật sự. Ta cảm thấy Cửu Cung các tựa hồ cũng không có công khai tư trận việc. Bị áp Bạch Nhất Cốc bỗng nhiên mở miệng nói. Tuy rằng Doãn Ý Tuyết hành vi làm hắn chơ chẽn, nhưng là mạng người quan thiên, không thể trò đùa. Hắn cũng không nghĩ làm vô tội người hy sinh. Huống chi, rất có khả năng là bởi vì bọn họ mà hy sinh. Bởi vì tư trận là thuộc về bọn họ, vô luận như thế nào, ngọn nguồn đều ở bọn họ. Ngươi lại nói, Doãn Ý Tuyết làm người buông ra Bạch Nhất Cốc, nếu nói khai, cũng liền không có tất yếu. Cổ Dương cũng là như thế ý tứ, vẫn chưa phản bác. Bạch Nhất Cốc xoa xoa đầu vai, lúc này mới nói, ngày đó Cổ Dương còn ở Long Vực giữa thời điểm, Cửu Cung Các, Cửu Tinh Phủ, Cửu Cực Khuyết Tam Đại Cung Phụng đã từng đã tới. Ta cảm thấy Cửu Cung Các biên lập huy cố ý ẩn tàng rồi Cổ Dương tư trận thân phận, tựa hồ cũng không muốn cho người biết. Chính là, ta dám khẳng định, Cửu Tinh Phủ cùng Cửu Cực Khuyết Trung đã sớm biết, Cửu Cung Các Trung có người mật báo. Tất cả mọi người tưởng Cửu Cung Các cố ý ẩn tàng rồi tin tức. Doãn Ý Tiết nhíu mày nói, Cổ Dương cũng là một mảnh trầm mặc chi sắc. Hắn lúc trước lo lắng nhất sự tình, chung quy vẫn là đã xảy ra. Không sai, U Cốc nhìn như ở công khai tiến hành tư trận, nhưng là trên thực tế, hết thảy đều ở Cửu Cung Các trong khống chế. Tả Như cho rằng hoàn toàn công khai, chỉ là một cái biểu hiện giả dối. Đương cái này biểu hiện giả dối bị vạch trần, nghênh đón chính là vô số điều tánh mạng hy sinh. Cổ Dương lấy tay vịn ngạch, giải linh đổi cần hệ linh người. Chuyện này, chỉ có Cổ Dương mới có thể giải quyết. Mang ta đi Cửu Cực Khuyết. Trầm mặc thật lâu sau, Cổ Dương rốt cuộc mở miệng nói. Bọn họ chỉ là muốn trận pháp mà thôi. Cho bọn hắn là được. chuôi này chính mình cùng Đằng Chính Phong cùng nhau luyện chế trung giai linh khí quỷ nguyệt đao. Hẳn là làm cho bọn họ mặt khác hai đại thế lực đỏ mắt. Cụ thể tin tức là như thế nào truyền ra đi, Cổ Dương cũng không biết, cũng không muốn biết. Bất quá hắn muốn ở sự tình càng thêm chuyển biến xấu phía trước ngăn cản nó. Sư phó, Doãn Ý Tuyết không nghĩ tới. Hắn thế nhưng sẽ tự mình đi. Đáy mắt có chút hơi hơi ướt át. Cũng là vì chính mình hành động cảm thấy áy náy. Sư phó, nếu là ta trực tiếp nói cho ngươi, ngươi sẽ hỗ trợ sao? Nhìn xoay người đi ra ngoài Cổ Dương. Doãn Ý Tuyết môi gian là một mạt vi thanh truyền ra. Nhưng trung quy không có làm Cổ Dương nghe được. Hắn sẽ, ta cũng sẽ, chỉ là ngươi ngay từ đầu liền chọn sai phương pháp. Bạch Nhất Cốc thanh âm, ở Doãn Ý Tuyết phía sau truyền ra, vẫn chưa chờ đến Doãn Ý Tuyết trả lời, liền từ bên người nàng trực tiếp rời đi. Doãn Ý Tuyết trong mắt có một mạt nhàn nhạt bi ý vưu sinh. Vô luận như thế nào, hết thảy đều không thể vãn hồi rồi. Không có chút nào trì hoãn. Ba người đêm đó liền từ Bạc Hồ xuất phát. Chỉ có ba người mà thôi. Nhập Cửu Cực Khuyết, người mang đến nhiều, cũng không có gì tác dụng. Tuyết Quốc, Bạc Hồ, Sương Mù Cốc, tam đại thế lực giao tiếp chỗ. Đúng là Cửu Cực Khuyết nơi. Giống như cả tòa tông môn, đều giấu ở Tuyết Trung. Ngân Trang Tố Khỏa, lại là không giống nhau phong cảnh. Làm người ghé mắt, một đường đi tới cửa. Lúc này mới bị người ngăn cản xuống dưới. Người nào dám can đảm thiện sấm Cửu Cực Khuyết? Thủ vệ âm thanh lạnh lùng nói. Hiển nhiên là không đem này ba cái người thiếu niên đặt ở trong mắt. Doãn Ý Tuyết trực tiếp mở miệng nói. Thỉnh đem này lệnh bài giao cho cung phụng đại nhân Lãnh Tâm Nhiên. Liền nói Bạc Hồ Doãn Ý Tuyết huề Cổ Dương tới chơi. Bạc Hồ, thủ vệ tiếp nhận lệnh bài. Là lúc trước Lãnh Tâm Nhiên cho nàng. Mục đích tự nhiên là vì phương tiện trận pháp việc hồi bẩm. Còn có thuận lợi tiến hành. Đối, là Bạc Hồ, thỉnh sư huynh hỗ trợ thông báo một tiếng. Doãn Ý Tuyết ánh mắt nhàn nhạt. Sắp đến lúc này, cũng là chỉ có tin tưởng Cổ Dương. Vô luận như thế nào, nàng chỉ cần tỉ tỉ bình an liền hảo. Ân, các ngươi trước tiên ở nơi này từ từ. Ta đi một chút sẽ về. Làm một người khác thủ Cổ Dương bọn họ. Sau đó chính mình tiến đến thông báo. Bất quá là một lát. Liền nhìn đến Lãnh Tâm Nhiên thân ảnh xuất hiện ở con đường cuối. Trên mặt là một mạt trầm ngưng chi sắc. Còn có một mạt quỷ dị kích động. Có chút áp lực không được. Cổ Dương, chúng ta lại gặp mặt. Lãnh Tâm Nhiên đạm đạm cười. Nghiễm nhiên như lão bằng hữu gặp nhau. Cổ Dương lại là thần sắc lãnh đạm. Chỉ là trên mặt một mạt cười nhạt. Mở miệng nói. Cung phụng muốn ở chỗ này nói chuyện sao? Có phải hay không quá cự người với ngàn dặm ở ngoài? Lãnh Tâm Nhiên trên mặt một mạt vi không thể. Thấy hàn ý. Chỉ là chợt lóe mà qua. Nhẹ giọng mở miệng nói. Người tới. Tự nhiên là sẽ không làm ngươi ở chỗ này đứng. Thỉnh chư vị cùng ta tới. Tỷ tỷ của ta đâu? Doãn Ý Tuyết nhìn đến Lãnh Tâm Nhiên một câu chưa để ngu mộng việc. Nhịn không được mở miệng hỏi. Lãnh Tâm Nhiên nhìn nàng liếc mắt một cái. Khóe miệng gợi lên nói. Ta nếu là ngươi, liền sẽ không như vậy sốt ruột. Trưởng môn muốn gặp các ngươi. Trước đi theo ta. Trưởng môn. Đối. Lãnh Tâm Nhiên hiển nhiên không muốn nhiều lời bộ dáng. Chỉ là dứt khoát lưu loát một chữ. Liền đem ba người cấp đuổi rồi. Sau đó không nói chuyện nữa. Chỉ là dẫn ba người về phía trước. Ba người trên mặt đều là một mạt trầm mặc chi sắc. Cửu Cực Khuyết trưởng môn Thiều Huyên. Cửu Cung Các trưởng môn Cốc Vĩ. Cửu Tinh Phủ trưởng môn Âu Mộc. Ba người đã là hồi lâu chưa từng hiện thế người. Hôm nay Thiều Huyên vừa thấy. Phát hiện quỷ dị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.